Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lập đũa hỏi quỷ vì đêm yên giao sô-cô-la thêm càng. 2. Đừng nhìn thần kiêu là cái đạo sĩ. Ngay từ đầu còn kêu mẹ ta tên là Thiện Tín. Sau này một ngụ một cái A-di, đem mẹ ta tán gẫu một đôi mắt đều mị thành trăng lưỡi liềm sáng. Tần Ngọt vừa tiến đến, mở miệng chính là có quỷ đi theo nàng. Đem mẹ ta sợ tới mức tươi cười cương ở trên mặt. Sừng sốt một hồi, Tài lo lắng hỏi Tần Ngọt. Tiểu Tần A, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Có không sạch sẽ gì đó đi theo ngươi? Tiểu Thần A, ngươi có thể bang vị này Tiểu Tần lão sư nhìn xem là tình huống gì sao? Mẹ ta tư tưởng coi như tương đối tiền vệ, nghe được ta cùng Tần Ngọt trước sau chàng quỳ. Không có đem chúng ta hai cái trở thành đồ điên đuổi ra đi. Còn nhường thần kiêu bang Tần Ngọt khu quỷ, ở trong này khu quỷ, nhường mẹ ta thấy, nàng buổi tối còn không sợ tới mức ngủ không yên. Ta tưởng là Tần lão sư gia phong thủy không tốt lắm, mới có thể nhường nàng cảm thấy có không sạch sẽ gì đó đi theo chính mình. Nhường thần kiêu đi lão sư trong nhà nhìn xem bài trí không còn gì tốt hơn. Vừa khéo ta cũng muốn hồi trường học lên lớp, liền cùng bọn họ cùng đi đi, ta tìm cái lấy cớ đem Tần Ngọt mang đi, tận lực tránh cho ở mẹ ta trước mặt đề quỷ sự tình. Mẹ ta có chút thất lạc, nói, không ở nhà ở đây một buổi tối lại đi sao? Thần kiêu cứu ngươi, cho dù không trả tiền, cũng nên lưu nhân ra ăn cái cơm chiều, đa tạ a di ý tốt. Thần kiêu là người xuất gia. Người xuất gia không tham trần thế công danh lợi lộc, lấy tiền, ăn cơm đều vì không thể, nếu không, sư phụ nhưng là sẽ đem ta trục xuất sư môn, thần kiêu lập tức cúi đầu thành kính nói. Trong trường học hạ xuống thật nhiều chương khóa đâu, nếu theo không kịp tiến độ không có cách nào khác tốt nghiệp. Mẹ, người trước kia là hệ chủ nhiệm, người biết, về phần thỉnh ăn cơm sự tình, liền giao cho ta cùng Tần lão sư đi. Dù sao Tần lão sư nàng cũng có cầu cho thần kiêu ta đâu. Thật sự không nghĩ liên lụy mẹ ta, lôi kéo thần kiêu cùng Tần Ngọt đến cửa, cùng mẹ ta vẫy tay cáo biệt, kia một đường đi hảo, cẩn thận một chút, đừng nữa lỗ mãng liều lĩnh, mẹ ta biết ta từ nhỏ tính cách liền cố chấp. Ta quyết định sự tình rất khó đi thay đổi, nàng thở dài một hơi, trong mắt hàm nước mắt nhìn theo chúng ta ba người rời đi. Kia cảm tình ta trước kia còn không biết, nhưng từ hoài cục cưng về sau, liền thật sâu có thể thể hội mẹ ta đối ta quan tâm cùng trân trọng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, từng cái cha mẹ đều muốn chính mình đứa nhỏ coi như là sinh mệnh kéo dài. Cái loại này đối tử nữ trân trọng là cùng sinh câu đến năng lực. Căn bản không cần thiết lý do, sao Tần Ngọt ra phong thủy không thành vấn đề. Thần kiêu cầm la bàn ở trong phòng mặt vòng vo vài vòng. Đều không có tìm được khác không sạch sẽ gì đó. Duy nhất không sạch sẽ gì đó. Chỉ có Tần Ngọt sau lưng đi theo kia chỉ kia quỷ. Ta ngồi ở nhà nàng trên sofa. Vẫn không nhúc nhích. Trong đầu tưởng đều là tinh toàn cùng ta cục cưng. Cũng không biết cục cưng khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Hắn luôn luôn tại ngủ say. Tuy rằng thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại, nhưng không có thức tỉnh trinh triệu, ta mắt lạnh xem Tần Ngọt tội nghiệp giữ chặt thần kiêu. Nhưng thần kiêu đem đi theo nàng kia chỉ nam quỷ thu. Đầu dựa vào sofa chỗ tựa lưng, mơ mơ màng màng liền đang ngủ. Sư muội, trong mơ màng thần kiêu đẩy ta vài cái. Hắn nói với ta, sư muội, ta cùng Tần Ngọt lão sư đi ra ngoài mua điểm này nọ. Trên người ta mang gì đó không đủ, tạm thời còn thu không xong quỷ, ngươi ở trong này trước nghỉ ngơi một lát, ta chờ sẽ trở lại, đi theo Tần Ngọt quỷ. Kỳ thật chính là ái mộ nàng nam sinh, có thể là bởi vì rất thích Tần Ngọt, cho nên mới hội luyến tiếc đi, Tần Ngọt làm như vậy, phỏng chừng cũng chỉ là sợ hắn, ta kỳ thật không quá tưởng quản Tần Ngọt sự tình, nàng thích ai. Đối ai bạc tình quả nghĩa đều là chính nàng lựa chọn. Ta nhẹ nhàng ân một tiếng, nói, đi sớm về Germany, Tinh Toàn cùng Tần Ngọt rời đi không lâu. Cũng không biết trong không khí là ai đang nói chuyện với ta. Kia thanh âm rất nhẹ, ta chính là không nghĩ rời đi nàng mà thôi. Như vậy cũng có sai sao? Ta tưởng Tinh Toàn, đứng dậy ở trong phòng dạo qua một vòng, khẩn trương kêu gọi Tinh Toàn. Tinh Toàn, là ngươi sao? Ngươi Linh có thể mở miệng nói chuyện với ta sao ta? Ta thực hâm mộ đi theo ngươi Linh. Có ngươi như vậy thích hắn. Cho dù bị đánh tan, ta cũng nguyện ý. Kia thanh âm lại nhu thuận nói một tiếng. Trong giọng nói lại yêu thương, lại là tình yêu lưu luyến. Nói nhân tâm lý đau, ta biết hắn không phải Tinh Toàn, nó là theo Tần Ngọt nam quỷ, ta không có vì hắn si tình toát ra ứng có cảm động, mà là khổ sở, lớn tiếng chất vấn nó, đáng giá sao, vì một con người nữ hài đáng giá sao, nàng cùng ngươi âm dương hai cách, ngươi như vậy làm, thật sự đáng giá sao, có đáng giá hay không, ngươi có thể hỏi hỏi Tinh Toàn đại nhân ý tứ. Ngày đó ta đã ở, ta là xem Tinh Toàn đại nhân cho ngươi mà từ, cái kia nữ nhân còn tưởng rằng, Tinh Toàn đại nhân tiếc mệnh, không dám giết nàng, kết quả đại nhân liên do dự đều không có do dự. Liền đem nàng cổ ninh chặt đứt, đại nhân bị đánh tan linh không lúc nào không đuổi theo ngươi cướp bộ. Như thế mãnh liệt chấp niệm. So với ta đều đối nàng yêu còn muốn thâm ẩn ni, lời này âm ẩn ẩn dựng lên. Trong giọng nói có thê lương, cũng có hâm mộ, ta lời nói này kỳ thật chính là muốn hỏi Tinh Toàn. Đáng giá sao, lúc này, một quả điểm sáng dừng ở mờ u bàn tay ta thượng, nhẹ nhàng đạn nhảy lên, nó không thể nói chuyện, lại lấy mặt khác một loại phương thức thủ hộ ta. Ta biết Tinh Toàn có thể nghe thấy ta kêu gọi hắn. Hắn chính là bị thệ chú đánh tan, ngươi nhưng là si tình, hiện tại ngươi xem thanh Tần Ngọt bộ mặt thật, nàng sẽ không thích ngươi, nàng lo sợ ngươi, ngươi còn không mau trốn, chờ thần kiêu đến, ngươi sẽ bị đánh tan, theo này chỉ bi thôi nam quỷ trên người. Ta dường như thấy ta cùng Tinh Toàn bóng dáng, ngay từ đầu ta cũng không tiếp thụ Tinh Toàn, lo sợ hắn mâu thuẫn hắn. Là hắn dùng tình hòa tan ta đối quỷ quái sợ hãi cùng lo sợ. Có lẽ Tần Ngọt chung có một ngày sẽ bị cảm động. Nhưng là một hồi sẽ qua, thần kiêu vừa trở về, hắn sẽ mất mạng, nam quỷ nếu đã chết, cũng hẳn là hội giống như Tinh Toàn tán thành từng hạt một linh. Rốt cuộc tiến vào không song luân hồi giữa thôi. Ta không đi, nam quỷ trong lời nói còn không có nói xong. Đại môn bị mở ra, Tần Ngọt cùng thần kiêu một người dẫn theo một cái màu đỏ không thể thoái biến bịch xốp trở về. Tần Ngọt một ngụm một cái thần kiêu cũng không phản cảm, trực tiếp kêu nàng Tần Tỷ. Ta có thể cảm giác được bình thường đối nam sinh lạnh lùng Tần Ngọt. Đối thần kiêu thật nhiệt tình, tựa hồ còn có một chút hào cảm ơn y ta không biết hiện tại chấn kinh trốn đi nam quỷ là nghĩ như. Thế nào, cũng có thể là đố kỵ, cũng có thể là tự ti, dù sao trong lòng khẳng định là không dễ chịu, ta lặng lặng xem thần kiêu dùng đồng tiền mặc dây tơ hồng trên mặt đất xiêm áo cục. Sau đó giáo Tần Ngọt thế nào đem nam quỷ lừa đến cục bên trong giết chết. Sư huynh, người nghe không nghe nói qua lập đũa hỏi quỷ, ta vuốt chính mình bụng, đem thắt lưng xách xuống dưới, thở hổn hển khẩu khí. Nhất tự một chút hỏi thần kiêu, lập đũa hỏi quỷ, thứ này ta chỉ thấy qua Đồng Ngọc Nhu cùng trong đại học mặt vài cái thích thần quái nữ đồng học. Chơi đùa, chính là, kia chiếc đũa cho tới bây giờ đều không có đứng lên đã tới. Cũng liền nói không chính xác này biện pháp đến cùng có thể hay không đi. Thần kiêu sửng sốt một chút, hắn đại khái là không nghĩ tới. Ta sẽ tại đây cái mấu chốt thượng hỏi hắn vấn đề này. Ít khi, mới nói, là có như vậy cái biện pháp thỉnh quỷ. Bất quá nếu thỉnh đến lệ quỷ, lập chiếc đũa nhân lập tức sẽ bị lệ quỷ hại chết. Này biện pháp rất nguy hiểm. Chúng ta đạo môn người trong cơ hồ là không cần ngươi lấy thân mạo hiểm. Ta đến, Tần lão sư, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết một chút. Nó vì sao đi theo ngươi sao? ta nhìn chằm chằm Tần Ngọt ánh mắt thập phần nghiêm cẩn. OCV by Love Dayo, hết chương.